Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, tiểu nghịch thiên. Tác giả, Phượng Si. Nhưng làm tất cả mọi người không thể tưởng được chính là Cực Hoàng Thái Thúc không thế nhưng đồng ý Hàn Lão đám người thỉnh cầu. Chuẩn bọn họ mang theo công chúa rời đi, phản hồi Hồng Hoang Cốc đi. Hàn Lão cùng Thiết Lão vui mừng quá đỗi. Với cùng ngày liền xuất lĩnh mọi người rời đi Đông Cực Hoàng Đình. Vội vàng vàng hướng về Hồng Hoang Cốc toàn lực phản hồi. Mà tiểu nghịch đã bị Tần Kinh Hồng thu vào chính mình hỗn độn hồ lô bên trong. Theo Tần Cung đám người cùng chạy tới Hồng Hoang Cốc. Lần này Đông Cực hành trình, tuy rằng tràn ngập khúc chiết, nhưng lại so dự đoán thuận lợi rất nhiều. Phía trước, Hồng Hoang Cốc cùng Học viện Huyền Hỏa các theo tới 500 danh cường giả. Tổng cộng 1000 đại năng, sở dĩ tới nhiều như vậy nhân mã, mọi người đã làm tốt nhất hư tính toán, cùng lắm thì cùng Đông Cực Hoàng Đình phản bội, trực tiếp đem tiểu nghịch cấp cướp về. Tuy rằng cái này ý tưởng là điên cuồng, không ai nói ra, có thể mọi người đối Tần Cung hiểu biết, hắn không đem tiểu nghịch cưới trở về, là tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Hiện giờ thế nhưng bởi vì Tần Cung cứu Thái Thúc gia tộc một người đại năng mà không xử hai đại thế. Lực sinh ra xung đột, lại còn có đem tiểu nghịch cấp tiếp trở về. Này rất lớn vượt qua mọi người tưởng tượng ở ngoài. Ngàn nhiều người đội ngũ tất cả đều là đại năng cao thủ. Ở Tần Cung thúc dục dưới, mọi người phi hành tốc độ cực nhanh. Trước mặt mọi người người không biết ngày đêm mà phi hành 7 ngày lúc sau. Thái Thúc tiểu nghịch xuất quan nhật tử tới rồi. Lúc này, mọi người vừa lúc chạy tới tử khí các lãnh địa trung Tường Châu Cổ Thành. Tường Châu Cổ Thành lệ thuộc với Cổ Long Phủ địa hạt. Khoảng cách Hoàng Long Phủ chỉ có 100 hơn dặm lộ trình. Tần Cung mệnh mọi người liền ở Tường Châu hơi làm nghỉ ngơi. Chờ tiểu nghịch xuất quan lúc sau. Đi thêm lên đường, liên tục 7 ngày phi hành. Trừ bỏ Tần Cung chờ số ít vài vị đại năng ở ngoài. Những người khác đều có chút chịu không nổi. Bởi vậy, mọi người lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bắt đầu khôi phục công lực. Tần Kinh Hồng đem hỗn độn thần bảo lấy ra. Hồn lực động chỗ. Thái Thúc tiểu nghịch thân hình liền ở trước mặt mọi người hiện hóa ra tới. Bên ngoài 7 ngày. Bên trong ngàn năm thời gian trôi qua. Tiểu nghịch thiên tư hoàn toàn bị phóng thích ra tới. Lại lần nữa xuất hiện ở Tần Cung đám người trước mặt tiểu nghịch. Tức khắc đem tất cả mọi người hoảng sợ. Lúc này, tiểu nghịch tu vi thế nhưng có rất nhiều đại năng đều đã nhìn không thấu. Này tiểu nha đầu, cơ hồ chính là vì tu luyện mà sinh. Không tu luyện, tu vi có thể tự động tăng lên. Nếu nhận lấy tâm tới tu luyện, kia tuyệt đối là đáng sợ. Thế gian tam giáo cửu lưu. Đủ ngành đủ nghề, muôn vàn cái chức nghiệp chung. Trước nay mỗi một hàng mỗi một nghiệp người nhiều như lông châu. Nhưng cuối cùng mỗi hành mỗi nghiệp chung, lại chỉ có kẻ hèn có thể đếm được vài người có thể đứng lành nghề nghiệp điên phong. Này nguyên nhân trong đó thập phần đơn giản. Đó chính là ngành sản xuất mẫn cảm tính cùng tư chất. Người khác vất vả cả đời làm không thành chuyện này. Tới rồi nhân ra nơi đó. Khả năng căn bản là không phải chuyện này. Tiểu nghịch liền thuộc về tu luyện cái này ngành sản xuất chung số lượng vì nhiều mấy người kia chi. Nhất, Huyền Đế ngũ đoạn, Tần Cung một trận vô ngữ. Liền tiểu nghịch tu luyện tư chất tới xem. Liền tính là thông thiên thú Tần Anh. Đều không bằng nàng rất nhiều. Tiểu nha đầu thật là nghịch thiên. Lại lần nữa nhìn thấy Tần Cung lúc sau. Tiểu nghịch liền chính mình công chúa thân phận đều quên mất. Nàng trực tiếp quăng vào Tần Cung ôm ấp, nói cái gì cũng không chịu trở ra, làm việc tốt thường gian nan. Tuy rằng ở Đông Cực khi, Tần Cung cùng tiểu nghịch cuối cùng là không có thể thành hôn. Nhưng hiện tại hai người rốt cuộc có thể ở bên nhau. Này so cái gì đều cường. Tần Anh không thể nghi ngờ là Tần Cung, hộ hoa, sứ giả. Đương tiểu nghịch quăng vào Tần Cung ôm ấp là lúc, tiểu nha đầu lắc mình liền vọt lại đây. Vừa định can thiệp, nàng lập tức liền nghĩ tới cái gì. Bất quá, tiểu nha đầu tuy rằng không đem hai người kêu khai. Nhưng nàng mở to mắt to lại phẫn nộ mà đứng ở hai người bên người nhìn. Rơi vào đường cùng, Hai người lúc này mới tách ra. Tần Cung cũng đem mọi người cấp Tiểu Nghịch tiến hành rồi chỉ dẫn. Hàn lão cùng Thiết lão Tiểu Nghịch là nhận thức, tự không cần phải nói. Tần Cung đem Tần Kinh Hồng chỉ dẫn cho Tiểu Nghịch, gồm Tiểu Nghịch ở nhân gia dưới sự trợ giúp 7 ngày đổi ngàn năm sự tình nói một lần. Cái này Tiểu Nghịch thật sự động dung lên, bởi vì Tần Kinh Hồng hiện tại thân phận là Tần Cung cô. Hơn nữa lại thành Tiểu Nghịch đại ân nhân. Bởi vậy, Tiểu Nghịch buông công chúa thân phận, trực tiếp đối Tần Kinh Hồng tiến hành rồi đại lễ thăm viếng. Mà Tần Kinh Hồng bị Tiểu Nghịch đại lễ, lúc sau trực tiếp mở miệng nói: "Tiểu Nghịch, phàm là biết bí mật của ta, cũng được đến ta trợ giúp nữ tử, không có một cái không thành tâm quy về ta môn hạ. Ngươi hiện tại nói như thế nào?" Nghe xong Tần Kinh Hồng nói sau, Tiểu Nghịch quay đầu hướng Tần Cung đầu đi dò hỏi ánh mắt. Tần Cung khẽ gật đầu. Tiểu Nghịch thấy vậy, lập tức được rồi bái sư đại lễ. Từ đây, Tiểu Nghịch cũng trở thành Tần Kinh Hồng đệ tử chi nhất. Liên đài Vương Vương Ngọc Trác tự không cần phải nói. Hai người vốn là thân biểu tỉ muội. Tuy rằng bởi vì cùng cái nam nhân sinh ra không ít hiểu lầm, nhưng hiện tại việc đã đến nước này, hai tỷ muội thành một cái thế lực người trong, không thể không một lần nữa tương nhận. Tần Cung lúc này đem Tần Anh kêu lại đây, làm nàng lấy muội muội thân phận bái kiến Tiểu Nghịch, cũng đem hai người tiến hành rồi giới thiệu. Nghe nói là Tần Cung muội muội, Tiểu Nghịch yêu ai yêu cả đường đi, đối Tần Anh thập phần nhiệt tình, nhưng Tần Anh lại đối Tiểu Nghịch không nóng không lạnh, bày ra một bộ tiểu cô giá thức, chọc đến mọi người một mảnh cười to tiếng động. Tiếp theo, Hoa Lý cùng Khu đã tới cấp Tiểu Nghịch dập đầu. Lấy đệ tử chi tuần thấy sư nương. Này hai cái lưu manh nói chuyện từ trước đến nay không lựa lời. Đối Tần Cung đều là như thế. Nhưng đối Tiểu Nghịch, hai cái lưu manh lại quy củ thật sự. Tiểu Nghịch không nói, đều không trước mở miệng. Một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Tu chỉnh suốt 6-7 cái canh giờ lúc sau, mọi người công lực mới tính khôi phục. Tần Cung lập tức hạ lệnh xuất phát. Phía trước phía sau không đến nửa tháng thời gian, mọi người liền ra tử khí các lãnh thổ, vòng lâm hải, xuyên qua hồng hoang lộ, chạy tới hồng hoang thành bắc hồng hoang cốc trước. Tần Cung cùng Hàn lão cùng Thiết lão ở hồng hoang cốc trước tách ra. Hàn lão cùng Thiết lão trở về hồng hoang cốc, mà Tần Cung tắc trực tiếp xuất lĩnh người về tới hồng hoang thiên cốc huyền núi lửa học viện huyền. Hòa, Tần Âm cùng Yến Vũ đã sớm xuất lĩnh mọi người nghênh tới rồi huyền núi lửa hạ. Hai nàng liếc mắt một cái liền thấy được Tiểu Nghịch, nguyên bản kích động trong ánh mắt nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Bất quá, Tần Âm cùng Yến Vũ dù sao cũng là học viện huyền hỏa quyền lợi trung tâm nhân viên, lòng dạ lại há là người bình thường có thể so. Bởi vậy, hai nàng vẫn là nhiệt tình mà kéo lại Tiểu Nghịch tay, hỏi han ân cần, mà Tần Cung lập tức đem chúng nữ giới thiệu cho Tiểu Nghịch. Kỳ thật Tiểu Nghịch cùng Thái Thúc Yên Vũ là nhận thức, nhưng hôm nay Thái Thúc Yên Vũ đã biến thành Tần Âm, Tần Cung tỷ tỷ. Bởi vậy, Tiểu Nghịch lập tức tiến lên bái kiến. Đến nỗi Yến Vũ, hai nàng là nhận thức. Năm đó, Tiểu Nghịch còn bởi vì Yến Vũ cùng Tần Cung sinh ra hiểu lầm. Hiện giờ tái kiến, hai nàng mặt ngoài nhiệt tình không được, nhưng trong lòng đều không phải tư vị. Mọi người đều thấy qua lúc sau, lúc này mới trở về học viện huyền hỏa đại điện. Học viện huyền hỏa cao tầng tề tụ một đường. Tần Âm cùng Yến Vũ đem liên quan tới vong linh sinh vật sau khi xuất hiện sự tình hướng Tần Cung tiến hành rồi hội báo. Về Lục Vân thân phận, biết đến người không ít, tỉ như nói hai cái lưu manh, tỉ như nói Tần Âm, Tần Anh, 4000 Tần gia quân, đều ở Tần Cung không gian giới chung nhìn thấy quá Lục Vân. Nhưng những người khác lại không biết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.